vợ mình nuôi. Chương 99, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé ngoan, trên ghế salon trong phòng khách. Bà cụ cười híp mắt vỗ cháu ngoan của mình đang nhìn điện thoại rồi hỏi. Xem gì mà vui thế? Khương Nghi cúi nhìn điện thoại vô thức ngẩng đầu lên. Cậu khóa màn hình lại. Trên môi bất giác nở nụ cười. Đôi mắt cong cong tràn ngập vui mừng. Thở phào một hơi rồi hớn hở nói. Không có gì ạ. Nói xong cậu đứng dậy chạy ra bếp. Vừa chạy vừa nói. Bà nội, cháu vào bếp phụ ba đây ạ. Bà cụ kêu ơi ới. Nhìn theo cháu trai kích động suýt nhảy cẫng lên rồi bất đắc dĩ nói. Chạy chậm thôi. Đứa nhỏ này rốt cuộc có chuyện gì mà vui thế không biết. Khương Nghi chạy một mạch ra bếp reo lên. Ba, cha Khương đang bận rộn trong bếp ngẩng đầu lên. Ông mặc tạp dề cắt rau. Trông thấy Khương Nghi chạy tới nhanh như chớp. Sao thế? Khương Nghi lắc đầu cười. Hớn hở như chim sổ lồng. Hai mắt sáng ngời. Thò đầu vào bếp nói. Ba để con phụ cho. Cậu nhanh nhẹn đi quanh bếp một vòng. Không nhịn được hỏi. Ba đồng ý thật sao ạ? Cha Khương cắt rau. Thấy con mình hệt như chim non xòe cánh tung tăng bay nhảy thì biết Khương Nghi hỏi chuyện gì nhưng vẫn vờ như không biết. Sụ mặt nói. Đồng ý cái gì? Khương Nghi nhìn cha Khương với đôi mắt sáng lấp lánh. Ano ấy ạ, Ano nói ba lì xì cho cậu ấy rồi. Cha Khương vừa rửa rau cắt rau vừa nói. Thằng nhóc kia truyền tin nhanh thế cơ à, Khương Nghi lẽo đẽo theo sau ông. Ba đồng ý thật sao ạ? Cha Khương ngồi xuống cầm mấy củ cải còn dính đất trong góc. Khương Nghi cũng ngồi xổm nhìn ông. Con mèo đang sưởi ấm cạnh bếp lò mở mắt ra kêu meo meo rồi nằm lên dép cậu. Cha Khương cầm mấy củ cải nhìn sang Khương Nghi đang háo hức nhìn mình. Sụ mặt nói, bao lì xì cũng cho rồi mà thằng nhóc kia còn không hiểu nữa à. Khương Nghi ngồi xổm trên sàn nhìn cha Khương. Cậu quay đầu đi dụi mắt, khóe mắt hơi đỏ lên. Sau đó cười nói, cảm ơn ba, đương nhiên cậu biết điều này có ý nghĩa gì với cha Khương. Là một người cha, ông đã cực khổ nuôi đứa con ốm yếu khôn lớn. Con mình vô cùng tài giỏi, thi đậu đại học danh giá. Chẳng bao lâu nữa sẽ có một công việc tốt. Mong chờ con mình sớm kết hôn. Cả sự nghiệp và gia đình đều viên mãn. Nào ngờ con mình lại yêu một người đồng giới. Khương Nghi biết cha Khương vẫn luôn băn khoăn về sự chênh lệch giữa nhà họ Khương và nhà họ Lục. Ngày đầu tiên về trường sau khi thú nhận, lúc đó Lục Lê vẫn còn đi cả nhắc. Họ cùng về nhà thuê. Lục Lê còn đang sốt nhẹ mau chóng ngủ li bì. Thế là Khương Nghi thu dọn quần áo trong sọt đựng đồ. Theo thói quen trước kia móc hết các túi quần áo để phòng ngừa tai nghe Bluetooth hoặc khăn giấy sót lại trong túi bị giặt hỏng. Khương Nghi lấy bao lì xì ra khỏi túi áo khoác của mình đặt lên máy giặt. Sau đó tiếp tục móc túi áo khoác của Lục Lê. Nhưng cậu tìm rất nhiều lần mà túi áo khoác Lục Lê vẫn trống trơn. Khương Nghi cầm áo khoác đứng sững tại chỗ. Ba có lì xì cho cậu không? Có, tớ cất vào túi rồi. Những lời cách đây không lâu còn văng vẳng bên tai. Cảnh tượng cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc đó Lục Lê ngồi ở ghế sau. Hai tay bọc lấy tay cậu để ủ ấm. Nhưng nói xong câu kia, hắn rũ mắt thản nhiên thò tay vào túi áo khoác như đang sờ bao lì xì trong túi. Nhưng cái gì cũng không có. Trống rỗng, trên đường đi, suốt 3 tiếng rưỡi xe chạy, Lục Lê sờ bao lì xì không hề tồn tại kia, trên môi lộ ra ý cười như thường ngày, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đêm đó Khương Nghi bần thần đứng trước máy giặt rất lâu. Mọi việc trong nhà đều do Lục Lê làm nên cậu hoàn toàn không cần mó tay vào. Nếu không phải vì Lục Lê đi khập khiễng quá mệt mỏi. Nếu không phải Lục Lê bị sốt nhẹ vừa về nhà đã lên giường ngủ ngay thì cậu đã chẳng có cơ hội đụng vào máy giặt. Cũng không bao giờ phát hiện ra túi áo khoác trống rỗng. Cuối cùng Khương Nghi không nói gì mà vẫn bỏ áo khoác của hai người vào máy giặt. Sau đó cất bao lì xì của mình vào ngăn kéo. Nhưng khi Lục Lê tỉnh dậy, cậu nhìn vào mắt người trước mặt rồi nghiêm túc nói. Nhất định ba sẽ thích cậu mà. Giờ câu nói kia đã thành sự thật rồi. Cha Khương ngẩng đầu nhìn Khương Nghi ngồi xổm trước mặt. Khóe mắt ửng đỏ nhưng trên má lại hiện ra lúm đồng tiền nhỏ. Hai mắt lóe sáng như sao. Gương mặt xinh đẹp vô cùng rạng rỡ. Dường như cậu cảm thấy chuyện này đến quá đột ngột nên cực kỳ vui mừng. Cha Khương phủi đất trên củ cải. Nghĩ thầm đứa nhỏ ngốc này. Chắc còn tưởng cha mình mềm lòng đồng ý nữa. Cha Khương đứng dậy thầy củ cải cho Khương Nghi. Đem rửa đi. Nhớ vặn vòi nước sang bên trái nhé. Bên trái là nước nóng. Đừng có vặn nhầm đấy. Khương Nghi cầm củ cải mang theo mèo mướp trên dép lê chạy ra hồ nước. Cha Khương đứng tại chỗ nhìn Khương Nghi đã hoàn toàn trưởng thành. Cậu mặc áo lạnh dày sụ. Vẫn còn lộ ra vẻ ốm yếu xanh sao. Nhớ lại bộ dạng eo uột của Khương Nghi lúc nhỏ từng dạo quanh quỷ môn quan. Chốc lát sau, ông lại nhớ tới bóng lưng nam sinh tóc vàng quỳ trên mặt đất cúi lại Bồ Tát. Hai đứa bé đều là con ngoan. Thích nhau chẳng có gì sai cả. Thật lòng là tốt rồi. Cha Khương chậm chạp thở dài. Vừa đi tới hồ nước vừa càm ràm nhắc Khương Nghi đeo bao tay vào. Khương Nghi trả bùn đất trên củ cải rồi cười híp mắt vâng dạ. Mùng 6 Tết, Khương Nghi và cha Khương đưa bà cụ lên thành phố S buổi tối. Khương Nghi vừa tắm xong thì nghe thấy cửa sổ phòng mình bị gõ mấy lần. Cậu mở cửa sổ ra, lập tức trông thấy mái tóc vàng quen thuộc phất phơ trong gió lạnh. Chỉ tích tắc sau Lục Lê mặc áo khoác đã nhanh nhẹn trèo qua ban công vào phòng. Khương Nghi vội vàng đóng cửa sổ rồi do dự nhìn Lục Lê rũ tiết trong phòng. Sao cậu không vào cửa chính? Cậu nhớ cha Khương đã đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn không có ý định mở cửa cho Ano sao? Đôi mắt xanh lam của Lục Lê rất sáng. Trên tóc vàng lấm tấm mấy hạt tuyết. Hắn thở ra một làn khói trắng. Cúi đầu hôn Khương Nghi rồi nói. Mẹ tớ không cho tớ tới tìm cậu. Khương Nghi ngẩn người. Khẩn trương nghĩ thầm đến lượt mình rồi. Những gì Lục Lê trải qua rốt cuộc cũng đến lượt cậu. Nhưng không sao, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Khương Nghi âm thầm động viên mình chưa đầy một phút thì nghe Lục Lê nói. Mẹ tớ dọa nếu tớ còn đến quấy rầy cậu và chú Khương ăn Tết thì sẽ đánh gãy chân tớ. Khương Nghi kinh ngạc trợn mắt há hốc nhìn Lục Lê. Nhưng tớ vẫn muốn tới. Mắt Lục Lê sáng ngời. Tựa như không kịp chờ đợi nói. Đến tặng cậu cái này nè. Khương Nghi, gì vậy? Lục Lê kéo cậu ngồi xuống giường. Sau đó cúi đầu lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung đen nhìn rất tinh xảo. Khương Nghi thấy hắn mở hộp ra. Bên trong là một miếng ngọc phỉ thúy sáng bóng có màu sắc diễm lệ. Xanh thẳm như hồ sâu. Dày mà không thô. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết có giá trị không nhỏ. Lục Lê cầm miếng phỉ thúy kia rồi vén quần ngủ Khương Nghi lên. Đặt chân cậu trên đầu gối mình. Ướm thử miếng ngọc lên sợi dây đỏ quanh cổ chân cậu rồi hài lòng nói. Hợp ghê, để hôm nào đục lỗ rồi xỏ dây vào. Nhìn miếng phỉ thúy láng mượt cực đẹp. Khương Nghi nghẹn lời, cậu lấy đâu ra thế? Lục Lê búng đồng xu xỏ qua sợi dây đỏ trên cổ chân cậu rồi hào hứng nói. Mẹ tớ cho đấy. Trong lòng Khương Nghi chợt có dự cảm không tốt. Cậu nuốt nước bọt rồi hỏi. Lúc gì cho cậu có nói gì không? Lục Lê nhíu mày ngẩng đầu lên. Có, Khương Nghi, nói gì? Lục Lê, bà nói đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục tặng con dâu đấy. Khương Nghi trợn mắt há hốc mồm. Kinh hồn táng đảm nhìn miếng phỉ thúy trong tay Lục Lê rồi nhớ lại lời hắn vừa nói. Đục lỗ, xỏ dây, đeo vào cổ chân cậu. Lục Lê còn đang nghiên cứu nên đục lỗ phía trên hay phía dưới miếng ngọc để tiện xỏ dây hơn. Khương Nghi run rẩy bảo hắn mau bỏ phỉ thúy vào hộp. Sau đó cất vào két sắt đi. Lục Lê nhíu mày lẩm bẩm. Không cất đâu. Hắn thì thầm vào tai Khương Nghi. Tặng cậu mà. Sau khi mẹ hắn đưa hộp nhung đen đựng miếng phỉ thúy này cho hắn. Hộp nằm trong áo khoác còn chưa nóng chỗ thì hắn đã gõ cửa sổ phòng Khương Nghi. Khương Nghi, cái này bao nhiêu tiền? Lục Lê trầm tư, mấy chục triệu thì phải. Chẳng nhớ nữa, lần trước tham gia đấu giá, Miếng phỉ thúy cuối cùng giao bán nhỏ hơn miếng này mà đã 20 triệu rồi. Dứt lời hắn lại chân thành nói. Miếng này to nè, cậu đeo miếng to mới đẹp. To đến nỗi có thể đục lỗ xỏ dây cho Khương Nghi đeo vào chân. Chắc là sẽ đẹp lắm. Lục Lê hết sức đắc ý. Khương Nghi đạp đầu gối hắn rồi đờ đẫn nói. Cả người tớ cộng lại cũng không tới 20 triệu nữa. Thế mà cậu bảo tớ đeo một miếng phỉ thúy 20 triệu trên chân à? Người bình thường dù có bán cả 2 quả thận cũng chưa có nổi 20 triệu. Lục Lê thản nhiên gật đầu ừ một tiếng. Chẳng hề nhận ra có gì không đúng. Khương Nghi nhịn không được lay đầu hắn. Cáu tiết nói. Ừ cái đầu cậu. Cất đi. Không được đục lỗ. Tổ tông cho cậu bảo vật gia truyền đâu phải để cậu đục lỗ. Cất vào mau lên. Lục Lê bất mãn quay đầu nói. Bọn họ đều bị treo lên tường rồi còn gì. Sao còn lắm chuyện thế chứ. Hắn cúi đầu hôn Khương Nghi. Vừa hôn vừa hùng hồn nói. Mẹ bảo tớ đem tặng vợ mà. Tớ cài lên dây nịt của vợ còn được nữa kìa. Dù sao sức khỏe vợ hắn cũng không tốt lắm. Đeo vào chân để tổ tông phù hộ vợ hắn nhiều một chút. Cách chương.